Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Lấy gậy ông đập lưng ông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. À, quan chức cao hơn nữa thì như thế nào? Ta tất nhiên không quan tâm. Nghe được Mạc Minh Nguyệt nói như vậy, Biển Thước tâm tư một chuyển, cũng không có nói ra tình huống thật, mà là theo Mạc Minh Nguyệt miệng gió nói ra. Hắn cũng muốn xem Mạc Minh Nguyệt có thể chỉnh ra cái hoa chiêu gì. Không, đây cũng không phải là hư ngông, mà là Đại Chu Hoàng Thành đối với ân nhân đồng ý. Dưới mắt xem ra, Hoàng Thành bên này cũng không coi trọng ân công. Ân Minh Nguyệt có thể nhìn ra trong mắt ngươi không cam lòng. Dưới mắt thì có một con đường sáng. Nếu như ân công lời nói ra, Mạc Minh Nguyệt lời nói bộc phát thẳng thừng. Mạc Hoàng Phi, có một số việc không thể nói bậy bạ. Đây chính là Đại Chu Hoàng Triều. Ta Biển Thước trung thành cảnh cảnh, cũng không hài lòng. Biển Thước hí mắt, ân, trung thành thuộc về trung thành. Có thể vậy Triệu Công Minh đã làm gì? Mới tới liền lấy cấp 7. Ngài đâu? Cho nên người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ân, lần này có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Mạc Minh Nguyệt khẩn trương nắm quyền một cái. Nếu như Biển Thước đáp ứng, vậy nàng kế hoạch là được hơn phân nửa. Bên này, cố chần chờ, Biển Thước nhìn như do dự rất lâu, cuối cùng xoay người. Có cái gì thời kỳ sẽ để cho cung Nga đưa đến phủ đệ ta? Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Như vậy, coi như là biến hình đồng ý, Mạc Minh Nguyệt giải thích. Được, ân, ngài yên tâm, Mạc Minh Nguyệt mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Chỉ như vậy, nửa giờ sau đó, một cái cung Nga ở Mạc Minh Nguyệt dặn đi dặn lại dưới mang hộp quà ra đại điện. Nhưng mà Mạc Minh Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới là cung Nga mới ra đại điện không lâu liền mang theo hộp quà đi trước ngự thư phòng phương hướng. Cũng không lâu lắm, đồ vật bên trong liền bị bày ở ngự thư phòng án thư lên. Bất ngờ là Biển Thước cũng ở nơi đây. Bệ hạ, như vậy xem ra, cái này Mạc Minh Nguyệt là muốn kêu gọi đầu hàng lão phu. Giả như vậy, phu ngược lại là cảm thấy có thể tương kế tựu kế. Nhân cơ hội tiến vào áo bào đen tổ chức. Xem xong tờ giấy, Biển Thước ánh mắt sáng. Y Vương, cái này áo bào đen tổ chức vô cùng thần bí. Ngươi vẫn là cơ hội do dự. Cái này nhìn đích xác là một tốt cơ hội. Bất quá Biển Thước là Đại Chu Hoàng Thành bảo bối. Vạn nhất lẫn vào áo bào đen bị bọn họ phát hiện, chẳng phải là muốn tổn thất một cái cao cấp nhân tài. Bệ hạ yên tâm, cái khác không dám nói. Bảo toàn tánh mạng thủ đoạn Biển Thước vẫn phải có. Thấy cơ huyền lo lắng, Biển Thước vội vàng bảo đảm. Hắn có thể chữa bệnh cho người, tự nhiên cũng có thể y mấy. Nhất là cứu chữa mạch bà sau đó, y thuật đã tăng lên tới cực kỳ kinh khủng bước. Như vậy, vậy thì hết thảy cẩn thận. Biển Thước như vậy, cơ huyền vậy không do dự nữa. Lúc này hướng về phía tên này cung Nga dặn dò một phen. Vô tận Tây Hải, băng sơn đại điện, chủ vị, 6 tuyến áo bào đen nghe xong một người 3 tuyến hắc bào bẩm báo sau đó. Trên người khí thế bỗng bạo khởi, thiếu chút nữa cầm toàn bộ đại điện cho tung bay. Đủ thấy hắn có bao nhiêu tức giận. Ngươi nói gì sao? Hồng Vân bị Trúc Dung và Cộng Công bắt buộc, không biết tung tích, dưới mắt thế gian bên kia có thể nói là toàn quân chết hết. Áo bào đen là thật không có nghĩ đến, sự việc sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đúng vậy, Tôn Thượng. Còn như bọn họ vì sao sẽ ra tay trợ giúp Chu Thiên Tử trước mắt vẫn chưa biết được. Bẩm báo tin tức, 3 tuyến áo bào đen không giấu vết xoa xoa mồ hôi lạnh. Hắn là thật lo lắng Tôn Thượng một cái không vui sẽ cầm hắn khai đao. Bởi vì lần này mang về tin tức có thể nói là không có một cái tin tốt. Trúc Dung, Cộng Công, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn còn sống. phất tay áo, áo bào đen hí mát. Khải bẩm tôn thượng, yêu sư đại nhân bên kia cũng có tin tức truyền về. Thấy tôn thượng tâm trạng hơi ổn, ba tuyến áo bào đen hít sâu một hơi lần nữa nhắm mắt mở miệng. Nói, yêu sư đại nhân nói phong thánh quy tắc có biến, vốn là 108 thánh vị thành 70 nhị thánh. Thần vị vậy xúc giảm một nửa, liền liền tiên úy, tiên binh cũng sẽ không là vô hạn. Yêu sư đại nhân ý nghĩa là phong thần người đã đổi được rất trọng yếu. Không thể giống hơn nữa trước như vậy coi thường. Còn có loại chuyện này. Sáu tuyến áo bào đen bỗng xoay người, mới vừa đè xuống khí thế lần nữa dâng lên. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn là lần đầu tiên lộ ra như vậy thần sắc. Trước kia nơi có việc đều ở đây hắc bào nắm trong tay bên trong. Nhưng bây giờ, tựa hồ một mực ở lệch. Nếu như thánh vị thành 72 mà nói, là hẳn chú ý phong thần người. Tự nói, áo bào đen đi, không thể nghi ngờ, chuyện này so Trúc Dung, cộng công hiện thế còn trọng yếu hơn. Vèo, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái bóng đen chợt xông vào đại điện, rồi sau đó lăn dưới đất. Ừ, thấy vậy, áo bào đen sắc mặt đông lại một cái, lại xem. Xông vào đại điện không phải người khác, chính là hắn mới vừa nhắc tới Hồng Vân. Thời khắc này Hồng Vân vết thương chồng chất, thần hồn ảm đạm, nhìn như bị tổn thương rất nặng. Tôn thượng, thấy áo bào đen cũng ở đây. Hồng Vân vùng vẫy đứng dậy thì phải tham bái. Đáng tiếc thương thế quá nặng, một câu nói mới vừa lối ra lại là hoàn toàn ngất đi. Thần hồn vậy nhắm hai mắt lại. Giao giao. Áo bào đen lúc này không do dự nữa, phất ống tay áo một cái, một đạo thải mang đánh vào Hồng Vân lão tổ trong cơ thể. Nhưng mà nửa ngày sau, Hồng Vân lão tổ cũng không có tỉnh lại. Ừ, không thể nào, hắn làm sao sẽ không có tỉnh lại? Bổn tọa năm màu thần quang có thể cứu chữa hết thảy sinh linh. Nghi ngờ tự nói. Sáu tuyến áo bào đen lần nữa đem một đạo thải mang đánh vào Hồng Vân lão tổ trong cơ thể. Đáng tiếc, lần này và lần trước như nhau vẫn là châu đất xuống biển không có phản ứng. Như vậy, hắc bào thần sắc đổi được ngưng trọng, hắn trực tiếp liên tục đánh ra 12 đạo thải mang. Cho đến cuối cùng thải mang toàn bộ trở lại hắc bào trong tay. Hắc bào chán gian chợt tuôn ra vô biên sát khí. Thí thần tán, Hồng Vân lại là chúng thí thần tán. Trúc Dung, cộng công, các ngươi cho ta chờ. Lại dám xấu xa bổn tọa việc lớn. Sáu tuyến áo bào đen có thể làm được vị trí này. Tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm hắn điều tra ra Hồng Vân chúng thí thần tán sau đó. Liền đẩy tính ra một ít nhân quả. Người đâu? Có thuộc hạ? Đem ma tộc La Hầu cùng bổn tọa kêu tới. Tôn thượng, nghe vậy, tán tiên áo bào đen không dám thờ ơ vội vàng thối lui ra đại điện. Cũng không lâu lắm, trong đại điện lại còn bóng đen tiến vào. Hắn là một người năm tuyến áo bào đen, nhưng mà nơi cổ áo là năm đạo thải tuyến rõ ràng so Hồng Vân lão tổ cấp bậc cao hơn. Cùng trước kia xuất thế tìm những đại lão kia chuyển thế vị kia năm tuyến áo bào đen thuộc về cùng. Một cấp bậc, tôn thượng, không biết kêu xuống lần nữa tới không biết có chuyện gì. Hắn thấy sau tuyến áo bào đen tính cách tượng trưng chắp tay. La Hầu, Trúc Dung và cộng công xuất hiện. Cần muốn ngươi đi một chuyến nhất định phải đem bọn họ toàn bộ chém chết. Nếu như đoán không sai. Đế Giang bọn họ cũng còn sống, thậm chí liền kết nối với cổ yêu đình mấy vị kia vậy núp ở tam giới nào đó cái xó xỉnh. À, rốt cuộc có chút việc có thể làm, đợi tiếp nữa bổn tọa mau nhàm chán chết. Nếu như đổi thành người khác, nghe được phải đi chém chết loại cấp bậc này đại lão thời gian đầu tiên nhất định là khiếp sợ thậm. Chí là sợ hãi, nhưng ở nơi này La Hầu trong mắt. Thật giống như chỉ là một kiện rất chuyện thú vị thôi. Như vậy, hắn thực lực có thể gặp một ban. Đúng rồi, lần này ngươi đi ra ngoài tránh một chút lưu ý một cái người phàm thế lực. Trực giác nói cho cái thế lực này không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Có thể để cho Trúc Dung tổng công ra tay, sau lưng nhất định có nguyên do. Bất quá liền làm La Hầu xoay người muốn lúc chia tay. Sáu tuyến áo bào đen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Người phàm thế lực, bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần bắt được Trúc Dung cùng Trung Công hỏi một chút liền biết. Khoát tay một cái, La Hầu không có để ý thân hình chớp mắt, liền biến mất ở xa xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.